Ái phi của trẫm chỉ thích ăn dưa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ những người khác như thế nào, đêm nay tâm trạng của Trương Tài Nhân rất hỏng bét. Đợi đến khi trở về Lâm Hoa Điện, ngồi ở trước gương tẩy trang, nàng ta oán hận nói, đêm nay người mà bệ hạ nhìn không phải là ta. Cung nữ Xuân Nga vội an ủi, Tài Nhân đừng suy nghĩ lung tung. Nếu như bệ hạ không phải nhìn người, chẳng lẽ là nhìn Lý Mỹ Nhân sao? Nhìn nàng ta ăn mặc khá giản dị, chính là nàng ta. Trương Tài Nhân nghiến răng, nàng ta cố ý ăn mặc như vậy. Đêm nay tất cả mọi người đều trang điểm ăn mặc lộng lẫy, chỉ mình nàng ta nhạt nhẽo, chả lẽ lại không nổi bật sao? Xuân Nga bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nói như vậy, Lý Mỹ Nhân cũng quá nhiều tâm cơ đi. Trương Tài Nhân hừ lạnh, buổi chiều còn nói không đi, đi rồi thì lại cố ý ăn mặc thành như thế. Tâm kế của nàng ta còn cần phải nói sao? Xuân Nga vội đáp, tục ngữ nói con chó cắn người thì không sủa, lại bình bình thường không lên tiếng mới là nhân vật lợi hại. Giỏi cho một con chó cắn người không sủa, cứ nghĩ đến cảnh yến tiệc, Trương Tài Nhân lại lập tức cảm thấy phẫn hận. Giờ thì tốt rồi, nàng ta trở thành chuyện cười trong yến tiệc lớn như vậy, còn xém chút bị tội danh bất kính. Bệ hạ cũng không thèm ngó nàng ta một cái, toàn bộ đều nhìn Lý Yến Xu. Lý Yến Xu, nữ tử từ vùng huyện nhỏ hẻo lánh tới, vậy mà lại có bản lãnh to đến như vậy. Lúc này lại nghe Xuân Nga lo lắng nói, nếu đã như thế, chẳng phải Lý Mỹ Nhân sẽ giành được sự sủng ái trước tiên sao? Trương Tài Nhân nghe vậy giật mình, với diện mạo của Lý Yến Xu, một khi được sủng, những người khác sẽ còn ngày tốt lành sao? Không được, nàng ta suy nghĩ, nói, người đi lấy một túi ngân lượng, tới Hoán Y Cục một chuyến. Những lời còn lại, nàng ta kêu Xuân Nga đến gần thì thầm dặn dò, không ai có thể nghe thấy. Yến Xu ở Nhu Nghi Điện ăn no một bữa, cơ thể cũng ấm dần, về đến Vĩnh Ninh Điện cũng không cảm thấy lạnh. Tắm rửa xong một lượt lập tức chui vào chăn ngủ một giấc. Trong mơ lại mơ thấy bữa tiệc lớn trong đêm giao thừa. Cái gì mà lẩu cay, heo quay, tôm hùm sốt bơ, cá nướng hỏa diễm, toàn bộ đều là kiếp trước muốn ăn nhưng lại không được ăn. Chảy nước miếng nguyên đêm. Sáng ngày hôm sau, lúc còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc, lại nghe thấy hệ thống vang lên một tiếng tinh. Dưa hôm qua có tiến triển mới. Hạ ấp hầu nghe nói hai vợ chồng Lâm Vũ Hầu cãi nhau, dự tính cùng phu nhân Lâm Vũ Hầu nhặt lại tình xưa. Hửm, Yến Xu ngay lập tức có tinh thần. Nói như vậy thế tử là của Hạ ấp hầu. Hệ thống, không phải, Yến Xu trợn to mắt. Như vậy còn không phải, phu nhân Lâm Vũ Hầu cũng thật trâu bò. Hệ thống, đừng quản người ta nữa. Hôm nay có dưa của ngươi. Yến Xu, dưa của ta thì có dưa gì, cách chương.